Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 915, chương 902, Doanh Châu Nam Nhân Hạ Tràng. Đi vào lều vải tàu ngang, coi là toa toa sẽ hô to đại náo, sẽ cầm tới đao cùng hắn liều mạng, hoặc là sẽ nghẹn ngào khóc giống, khóc không thành tiếng, nhưng là cũng không có. Làm tàu ngang đi vào lều vải sau đó, nhìn thấy chính là bị trói toa toa, ánh mắt tan rã, ánh mắt đờ đẫn, mộc mộc đều trên ghế. Thấy cảnh này, tàu ngang trong lòng giống như bị thọc một đao, đau dữ rồi, cái gọi là bi thương tại tâm chết. Toa toa liền chú thích chính xác nhất đi, đây hết thảy đều là chính mình mang cho nàng. Hồi lâu sau, hắn đi đến toa toa trước mặt, áy náy đối toa toa nói ra, toa toa, thật xin lỗi. Toa toa chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng mất đi tiêu cự con mắt nhìn hắn. Vì cái gì? Tào ngang không dám nhìn tới toa toa con mắt, không khỏi đưa tầm mắt rời sang chỗ khác, thấp giọng nói ra, cũng là vì quốc gia. Toa toa, người cũng rõ ràng, nếu như là chúng ta đại ngụy chiến bại, trước tới nhờ vả Ô Hoàn, phụ thân của ngươi, hắn sẽ làm chuyện giống vậy. Nghe được Tào ngang lời nói, toa toa trong ánh mắt rốt cục xuất hiện một chút sắc thái. Bất quá điểm ấy sắc thái, lại là cừu hận nhan sắc. Vì quốc gia, thật vĩ đại lấy cớ a. Giết ta đi, Tào ngang thống khổ lắc đầu nói ra. Toa toa, ta làm sao lại giết ngươi đây? Toa toa thẳng tắp nhìn hắn, sau đó lạnh lùng nói ra, không giết ta, vậy liền thả ta đi. Tào ngang vẫn như cũ không dám nhìn toa toa con mắt. Hắn rất muốn đối toa toa nói, ngươi ở lại đây đi. Nhưng là hắn không dám, cũng không thể nói như vậy. Không dám là bởi vì tâm hư. Chính mình vừa mới dẫn dắt đại quân, chu diệt tộc nhân của nàng, giết chết nàng người nhà. Bây giờ tại mở miệng liêu người, không khỏi quá mức buồn cười nha. Không thể là bởi vì hắn là đại ngụy thái tử, tuyệt đối không thể lưu một cái cừu địch nữ nhi tại bên cạnh mình. Bởi vì hắn, cái này đối với chính mình tràn đầy cừu hận nữ nhân, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ lấy đi tính mạng của mình. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định để toa toa đi. Tào ngang đi một chút đến toa toa bên người, giúp nàng cởi bỏ dây thừng, chỉnh lý tốt quần áo. Có lẽ đây là hai người bọn họ trong lúc đó sau cùng ôn nhu. Lần tiếp theo gặp mặt, liền cừu địch, Đại Hoa lãnh địa, Thanh Châu uy biển vệ. Nơi này đã chế tạo ra đại lượng thuyền, toàn bộ đều tại gần biển thả neo. Những thuyền này chỉ dùng để đi xa cùng thuộc địa lời nói, còn ngại không đủ. Nhưng là, nếu như chỉ là dùng để tiến đánh U Châu lời nói, vậy liền dư xài. Lã Bố cảm giác hiện tại thời cơ đã đến, thế là Lã Bố quyết định chia binh hai đường, một đường theo uy biển vệ xuất phát trực tiếp tiến công Liêu Ninh, một đường khác theo Doanh Châu xuất phát trực tiếp tiến công Hắc Long Giang. Ngạch, lúc ấy đoán chừng còn không có hai người này địa danh, bất quá Lã Bố cũng lười so đo những thứ này. Tiến công Hắc Long Giang lộ tuyến, Lã Bố quyết định trực tiếp để Lục Tốn chỉ huy chiến dịch. Đây cũng là cấp Lục Tốn một cái cơ hội. Dù sao, Đại Hoa Quốc trước mắt nhân tài thật sự là nhiều lắm. Lục Tốn mặc dù cực có tài cán, nhưng là luôn luôn cho hắn một cái cơ hội mới thành a. Nếu như ngay cả cơ hội đều không cho, như thế nào mới có thể để người trẻ tuổi trưởng thành đâu? Lục Tốn nhận được mệnh lệnh sau đó, cực kỳ hưng phấn, lập tức bắt đầu chuẩn bị lên. Lục Tốn trong lòng hết sức rõ ràng, với hắn mà nói, đây là một lần cơ hội khó được. Cũng rất có thể, cái này chính là cơ hội duy nhất của hắn. Bởi vì Lục Tốn hết sức rõ ràng, trong Đại Hoa Quốc hiền năng người thật sự là nhiều lắm. Thật nhiều người đều là không có tài năng, mà căn bản không chiếm được cơ hội thi triển. Không có cách, cơ hội cứ như vậy nhiều. nhưng là nhân tài so cơ hội nhiều hơn nhiều. Không biết xếp hàng xếp tới bao lâu mới có thể luận đến ngươi. Nếu như một cơ hội này, hắn có thể nắm chắc tốt, nói không chừng lập tức liền sẽ nghênh đón hắn ngày nổi danh. Nhưng là, nếu như một cơ hội này hắn nắm chắc không tốt, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Đồng thời, làm Lục Tốn biết được, mặt khác một đường tấn công, là theo Uy Biển Vệ xuất phát, trực tiếp tiến công Liêu Đông quận, đã hôm nay Liêu Ninh Đại Liên. Đoạn đường này nhân vật thủ lĩnh là Chu Du, Đại Hoa Hoàng thượng lão bố cũng sẽ tùy đội tàu xuất phát. Ngạch, Chu Du thân phận 10 phần nghiêu bức, hải quân tổng tư lệnh, chức vụ này coi như so Trương Phi, Quan Vũ chờ đại tướng cũng là ngang nhau thân phận, chỉ bất quá diệt trừ xích bích chi chiến sau đó, khoác lác phát sinh chiến tranh. Không có chỗ nào mà không phải là trên đất bằng phát sinh. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến Chu Du cái này hải quân tư lệnh chỉ có kỳ danh, căn bản là vô dụng võ chi địa. Mà lần này lão bố cũng quyết định cấp Chu Du một cái cơ hội. Thật sự nếu không để gia hỏa này lãnh binh đánh trận lời nói, gia hỏa này đoán chừng đều nhanh dỉ xét. Để gia hỏa này làm quen một chút tác chiến, về sau, hải chiến chỉ sợ hắn có đánh. Khi biết được, mặt khác một đường phối hợp là hải quân tổng tư lệnh Chu Du cùng Hoàng thượng lúc. Lục Tốn trong lòng càng là nhẫn nhịn một cỗ tức giận. Hắn nhất định phải thắng qua Chu Du cùng Hoàng thượng tổ hợp. Lấy nhanh hơn bọn họ tốc độ, chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn mới được. Chỉ có như ấy, mới có thể để cho Hoàng thượng đủ rất coi trọng chính mình. Mới có thể làm cho tất cả mọi người đều coi trọng tài năng của mình. Bởi vậy, lần này, Lục Tốn chuẩn bị phá lệ nghiêm túc. Lục Tốn tại Doanh Châu một đám nhiều năm, sớm đã đem Doanh Châu đánh tạo thành bền chắc như thép. Những năm gần đây, Doanh Châu dân bản địa, nam trên cơ bản đều tại khu mỏ quặng còn có sinh sản trên cương vị. Dần dần tiêu hao hầu như không còn. Trên một điểm này, Lục Tốn kiên quyết thi hành lã bố sách lược, mà lã bố sách lược chính là, loại này ti tiện dân tộc, nên để bọn hắn dần dần biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Doanh Châu Nam Tử, xử lý đều là nặng việc tốn thể lực, ban đầu ở Viên Thiệu cùng Tào Tháo đại chiến thời điểm. Lã bố còn bán cho bọn hắn không ít tù binh, nặng việc tốn thể lực. Vốn dĩ với thân thể người tổn hại liền cực lớn, lại thêm, lão bố còn đem nữ nhân của bọn hắn, hầu như đều cấp chỉnh đi. Về sau, vì sợ Doanh Châu nhân thủ không đủ, lão bố còn cho Doanh Châu đưa tới đại lượng di dân. Dưới loại tình huống này, Doanh Châu may mắn còn sống sót nam nhân, căn bản liền không tìm được nữ nhân, cũng không cho bọn hắn tìm nữ nhân cơ hội. Liền nữ nhân đều không có, bọn họ nghĩ muốn tiếp tục đời sau, căn bản là chuyện không thể nào. Đương nhiên, không thể không nói, Doanh Châu những nam nhân này, vẫn là vô cùng biến. Trạng thái, không có nữ nhân, những nam nhân này lẫn nhau trong lúc đó, vậy mà tìm được chân ái, tại trong hầm mỏ, tại dã ngoại, tại trong rừng cây, trên đáy giếng, tại hoa gian. Chờ một chút địa phương, đều lưu lại bọn họ yêu vết tích, hình tượng quá đẹp, khiến người không dám nhìn thẳng. Tóm lại, tại cái này thời gian 10 năm trong, những này Doanh Châu nam nhân, không có sinh hạ một hài tử. Đồng thời, những nam nhân này đã tử vong hơn phân nửa. Còn lại, chỉ chờ ép khô bọn họ sau cùng giá trị, dần dần già đi, loại biện pháp này. Nhìn phi thường vô nhân đạo, nhưng là tại lão bố trải qua hậu thế hành trình sau đó. Nhìn qua những này Doanh Châu đám cặn bã ở đời sau làm chuyện sau đó. Đã cảm thấy, bọn họ căn bản cũng không có thể gọi là người. Đã không phải người, kia trả lại bọn hắn người nào đạo đâu. Trực tiếp cho bọn hắn xúc sinh đạo là được rồi. Hy vọng bọn họ chết sớm sớm thác sinh, kiếp sau làm người tốt đi.